Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1297, bên ngoài mạnh bên trong yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người rất nhiều, phi thường nhiều, khắp núi đồi đều là nam man người miêu, ầm ĩ giống giận, thanh thế to lớn hô hô. Vừa đúng một cỗ gió núi thổi qua, trên núi cỏ cây theo gió tả hữu đung đưa, cùng ầm ĩ nam man người miêu hỗn ở chung một chỗ. Từ dưới chân núi đi lên nhìn, căn bản phân biệt không ra không phải cỏ cây, không phải nam man người miêu. Ở mọi người trong mắt, trên núi theo gió đung đưa vô số cỏ cây chính là từng cái một ầm ĩ nam man người miêu. Ở mọi người trong tay, núi gió lay động cây cối phát ra tiếng ô ô giống như nam man người miêu ầm ĩ giống giận thanh âm. Nhiễm nhiên minh triều bản thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, thanh niên trai tráng trăm họ từng cái một mặt như bụi đất, vạn phần hoảng sợ. Sao, thế nào nhiều như vậy man tử? Bên trên, lần trước tới công thành giặc oa có bao nhiêu? Trên đường cái đó lo lắng thanh niên trai tráng mặt tái nhợt nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, thanh âm cũng đánh lên run run. Lúc này mới cuối thu, thế nào như vậy lạnh, giống như là trời đông giá rét vậy, đều nổi da gà. 3, 5 ngàn đi, trên đường còn lòng tin 10 phần đồng bạn, giờ phút này nói chuyện cũng không lanh lẹ. Ngày lúc đó giặc oa mới 3, 5 ngàn người, nhưng bây giờ phản loạn nam man tử nhưng là khắp núi đồi, người nhiều đếm cũng đếm không hết, ít nhất phải có 7, 80 ngàn a, chúng ta mới chỉ có 1 ngàn người, làm sao có thể đánh thắng được a. Nhìn khắp núi đồi nam man người miêu, thật sâu tuyệt vọng từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, dã man sinh trưởng. Huyện tôn ti chức vô năng, mời huyện tôn trách phạt. Lưu Điển lại mặt xấu hổ trở lại, quỳ một chân trên đất hướng Chu Bình An xin tội. Lưu Điển lại xin đứng lên. Mới vừa liền đã nói, thử một lần liền tốt, không cần miễn cưỡng. Lại nói, Lưu Điển lại cũng không phải thất bại mà về, thông qua Lưu Điển lại mới vừa thử một lần, ta đã biết nam man người miêu hư thực. Chu Bình An đưa ra hai tay đỡ dậy Lưu Điển lại, mỉm cười khuyến khích nói. À, huyện tôn đã biết nam man người miêu hư thực. Lưu Điển lại nghe vậy, không khỏi sừng sốt một chút, chần chờ hỏi. Huyện tôn nhưng là phát hiện nam man người đông thế mạnh, hôm nay chuyện không thể làm. Còn cần trở về từ từ tính toán, Lưu Điển lại cảm giác hắn mới vừa thử một lần, công lao lớn nhất chính là phát hiện phản loạn người nam man người miêu quá nhiều, khắp núi đồi đều là nam man a, nếu là ngay từ đầu liền đại quân xuất kích vậy, bọn họ 1 ngàn này người còn chưa đủ nam man tử nhét kẽ răng đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, chỉ phản loạn nam man người miêu chiếm cư núi lớn đối Lưu Điển lại nói. Ha ha, Lưu Điển lại ngươi nhìn kỹ cái này khắp núi đồi nam man người miêu nhiều hô ư. Nhiều a, Lưu Điển lại không rõ nguyên do. Ha ha, kia ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đối phương người đông thế mạnh, mà bên ta chỉ có hơn ngàn, vì sao đối phương không thừa dịp bên ta vừa tới, đặt chân chưa ổn lúc thừa dịp trắng trợn che giết tới? Chu Bình An mỉm cười nói. Lưu Điển lại nghe vậy, trong nháy mắt lạnh mồ hôi rơi như mưa, nếu là phản loạn nam man thật giống như huyện tôn nói như vậy thừa dịp bên mình đặt chân chưa ổn lúc công giết tới vậy, bên mình sợ là đã tan thành mây khói. Chẳng qua là nam man tử vì sao không có nhân cơ hội công giết tới đâu. Bạch bạch bỏ qua cái này cơ hội thật tốt đâu, ước chừng là phản loạn nam man không hiểu binh pháp a, không bắt được chiến cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Điển lại chần chờ một chút do dự nói. Cũng không phải, nếu là nam man người miêu không hiểu binh pháp, hành sự lỗ mãng, thấy được người chúng ta ít có thiện nghi có thể chiếm, càng biết không chút do dự công giết tới. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói. Đây là vì sao, Lưu Điển lại đầu óc mơ hồ, không hiểu hỏi. Đó là bởi vì bọn họ bên ngoài mạnh bên trong yếu, ngoài mạnh mà trong làm, nhìn người đông thế mạnh, kỳ thực tốt mã rẻ cùi, này bản thân có thể chiến người, không thể so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu, không phải bọn họ không sẽ cẩn thận như vậy. Chính là bởi vì bọn họ không có nắm chắc tất thắng, chính là bởi vì bọn họ kiêng kỵ với quân ta cho nên mới không có thừa dịp quân ta đặt chân chưa ổn lúc công giết tới. Chu Bình An nghiêng đầu, nhìn Lưu Điển lại cùng với sau lưng đám người, đưa ngón tay ra điểm khắp núi đồi nam man người miêu, mặt tự tin lớn tiếng giải thích nói. Bọn họ càng hư trương thanh thế càng khiếp đảm, Chu Bình An mặt đoán chắc nói với mọi người nói. Lưu Điển lại cùng với đám người nghe vậy, không khỏi bừng tỉnh ngộ, bụi đất sắc mặt khôi phục huyết sắc. Đúng nha, huyện tôn nói đúng lắm, nam man tử nhìn như người đông thế mạnh kỳ thực là tốt mã rẻ cùi, trông thì ngon mà không dùng được. Người trong nhà biết nhà mình tình huống, nam man tử đối bọn họ nhà mình tình huống không thể rõ ràng hơn, cho nên mới không làm công giết tới. Trong lòng mọi người sợ hãi cùng tuyệt vọng nhất thời tiêu tán rất nhiều, kề sát sụp đổ sĩ khí cũng khôi phục rất nhiều. Lưu Điển lại, ngươi dẫn 300 người đốn củi thiết trí sừng hươu, hàng rào, lắp đặt doanh trại. Hàn Điển lại, ngươi dẫn 200 người xây dựng quân chướng. Tiền Điển lại, ngươi dẫn 100 người chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An ở lòng người ổn định sau, liền vung tay lên, hạ lệnh đám người xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Đốn củi, đóng trại, chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An một phương liền ở dưới chân núi đường đường chính chính, nghênh ngang xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An đang lúc mọi người xây dựng cơ sở tạm thời điểm, gọi tới Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương bọn họ, nói với bọn họ. Đại Đao, Đại Thương các ngươi khổ cực chút, mang 50 huynh đệ đi trước mặt hai dặm chỗ đề phòng đánh úp. Công tử yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt sẽ không cho Nam Man thừa dịp cơ hội. Lưu Đại Đao bọn họ lĩnh mệnh đi, cần vớt bài TTV, binh giả quỷ đạo vậy. Nghênh ngang, không có sợ hãi, chẳng qua là bày cho Nam Man người miêu nhìn, Chu Bình An kỳ thực phi thường thật cẩn thận. Xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm thời điểm, tuần phòng, mang giò, canh gác đều là đầy đủ. Nam Man người miêu chiếm cứ trên núi, một xích cánh tay ăn mặc da sói hán tử đi tới một vị ngoài 50 tuổi lão phụ nhân trước mặt quỳ một chân trên đất bẩm báo nói. Tước chủ, Minh chó ở dưới chân núi xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm đứng lên. Vị lão phụ này người chính là Ngũ Khê Miêu Thổ Ti. Di Lan phu nhân, nàng nguyên là Ngũ Khê Miêu Thổ Ti Long Lộc phu nhân, sau đó Long Lộc ở một lần đánh dẹp không phục bộ lạc trong chiến tranh, chúng tên độc phát thân vong. Di Lan phu nhân thừa kế thổ ti vị, đến nay đã có hơn 20 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Lan phu nhân là một nữ cường nhân, không chỉ có áp chế trong bộ lạc phản đối thanh âm, lấy nữ nhân thân thừa kế thổ ti vị, còn thay Long Lộc phục thù, san bằng không phục bộ lạc hơn 20 năm, ngồi vững thổ ti vị. Nàng ở trong bộ lạc uy vọng so Long Lộc tột cùng lúc còn phải cao hơn nhiều, rất được Ngũ Khê Miêu ủng đái. Không có sợ hãi, người quang minh chính đại phải có dựa vào. Càn Xương đánh truyền lệnh A Hồ đầy bọn họ không phải liều lĩnh manh động, không nên chúng người Minh bẫy dập. Di Lan phu nhân chống một cây đầu hổ ba tong, ở một nha đầu nâng đỡ, đi về phía trước mấy bước, đi tới một khối đột xuất đá trước, từ nha đầu dìu nhau leo lên đá, hướng chân núi quan sát chốc lát, nhìn chân núi nghênh ngang, không có sợ hãi xây dựng cơ sở tạm thời, chôn nồi nấu cơm. Chu Bình An một phe nhân mã, ánh mắt càng phát ra thận trọng, thiếu khanh xoay 00KSW đầu đối quỳ một chân trên đất hán tử phân phó nói. Tuân lệnh tước chủ, Càn Xương đánh lĩnh mệnh đi, cách trương.